Nữ hoàng không dễ làm. Chương 23, gặp lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chiêu Chiêu Y Nhan. Hảo, ta với Đồng Vũ hai người đồng thời vỗ tay khen ngợi, mọi người xung quanh cũng trầm trồ khen không dứt miệng. Nhìn một màn biểu diễn ảo thuật trước mắt, ta cùng Đồng Vũ kích động hô to, hai người chúng ta từ trước tới nay chưa từng thấy cái gì đặc sắc như vậy. Chỉ thấy một tiểu nam hài đứng trên một tấm gỗ giữ thăng bằng, ở dưới chân là từng chồng chồng lớp lớp ván gỗ, cứ một ván gỗ lại để lên một quả cầu nâng ở giữa, trên đỉnh đầu nam hài còn để 10 cái bát, thật sự là lợi hại. Nam hài ném đĩa xuống cho người phía dưới bắt được, sau đó liền nhẹ nhàng tiếp đất, động tác phi thường nhanh nhẹn. Thấy bọn họ vì tiền mà bán mạng như vậy, ta liền cho Dịch Thanh thưởng cho họ 5 lượng bạc. Tỷ tỷ, tiểu nam hài kia thật lợi hại, tấm ván ở dưới trơn trượt như vậy, lại đè thêm 4 lớp ván gỗ, vậy mà vẫn có thể đứng vững được, thật làm cho Đồng Vũ bội phục. Cho đến khi rời khỏi đoàn xiếc, Dông Vũ vẫn như cũ hăng say nói. Ha ha, đúng, chắc có lẽ là vì kiếm kế mưu sinh nên từ nhỏ đã luyện tập mới có thành tích ngày hôm nay. Tỷ tỷ, tiếp theo chúng ta làm gì? Đồng Vũ chờ mong hỏi, ở chung với nàng nửa ngày cũng càng thích nàng hơn. Đồng Vũ thích mứt quả không? Tỷ tỷ mua cho để. Nhìn cách đó không xa có quầy bán mứt quả, hai mắt ta liền tỏa sáng nói, đều nói mứt quả cổ đại rất ngon, hôm nay đích thân ta phải kiểm chứng một phen, xem có đúng thế không? Ăn đường nhiều sẽ không tốt. Đồng Vũ nộn nộn nói, liếc nhìn thấy mứt quả hồng hồng trên xiên, hắn cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Nhưng mà các ca ca đều nói ăn đường không tốt, cho nên từ nhỏ hắn đã không ăn những thứ này, hắn cũng sợ sau này già đi răng cũng bị rụng hết, như vậy chẳng phải thật xấu sao, hắn mới không cần ăn. Đệ nói ăn đường không tốt, vậy đệ cũng không thường ăn, bây giờ ăn một chút cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Nhìn hắn đã muốn ăn mà còn liều mạng nhịn, ta liền lập tức đồng tình hắn, đứa nhỏ này đã nhận giáo dục hà khắc trong cung, hẳn cũng không có tuổi thơ vui vẻ. Lại đây, cầm lấy đi, chúng ta mỗi người chỉ ăn một ít, tỷ tỷ cam đoan ăn vào sẽ không xấu răng nanh. Sau khi Dịch Thanh trả tiền, ta tùy ý chọn 2 sâu mứt quả, rồi đưa hắn một sâu. Ha ha, có tướng công dịu ngoan như vậy cùng hài tử hiểu chuyện, phu nhân thật có phúc khí. Nhìn một màn ba người ấm áp, lão bán hàng không nhịn được buông lời khen ngợi. Nghe vậy, khóe miệng ta cơ hồ run rẩy, trên mặt cũng hơi tái. OMG, cái gì, Đồng Vũ thành con ta, Dịch Thanh thành lão công ta, ta già như vậy sao? Vì sao không nói đây là ca ca cùng đệ đệ ta? Chấm, mặt Dịch Thanh thoáng chút cứng ngắt, động tác cũng dừng lại, Đồng Vũ cũng im lặng đứng ở một bên cắn mứt quả. À, hay là ta nói sai rồi? Lão già thấp giọng hỏi. Ách, lão nhân gia, vị này là bằng hữu của ta, còn vị này là đệ đệ của ta. Quay người, ta chỉ vào hai người giới thiệu, sau đó liền lôi kéo hai người rời đi. Lúc này đến phiên lão giả trợn mắt, sau một lúc mới hồi phục tinh thần, cảm thấy ngượng ngùng vì lỡ nói sai. Trước mặt nhiều người như vậy lôi lôi kéo kéo tay mình về phía trước, Dịch Thanh trong nháy mắt thất thần. Nàng vừa nói hắn là bằng hữu của nàng, bằng hữu. Cho đến bây giờ cũng chưa có người nào gọi hắn bằng hữu, đợi hắn tỉnh táo lại, hắn liền rút tay ra khỏi Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được chính mình thủ hạ cánh tay giật giật, ta lập tức phản ứng lại, tay đem buông ra, ta có chút ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy thẹn thùng, chính mình làm sao liền lôi kéo hắn. Trên đường cái nhiều người như vậy, sẽ không nghĩ ta chiếm hắn trong sạch đi. Thản nhiên nhìn thoáng qua Thanh Thanh, Dịch Thanh cũng không có nói thêm cái gì, chính là hắn trong lòng cũng không giống như ban đầu lạnh nhạt, ánh mắt tương thân cận hơn rất nhiều. Thấy hắn không nói, ta chỉ xấu hổ cười cười, cúi đầu thấy tiểu bánh bao đã ăn gần hết, ta mới tự nhiên ngồi xổm xuống thân, theo trong lòng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng thay hắn lau đi khóe miệng dính chút đường. Nhìn Thanh Thanh động tác mềm nhẹ, Đồng Vũ đáy lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Thân phận hoàng tỷ so với hắn tôn quý hơn rất nhiều, lại đối xử hắn tốt như vậy, làm hắn thật sự hào cảm động, hắn trước kia còn nói hoàng tỷ là ngốc tử, hắn thật xấu a, kỳ thật hoàng tỷ của hắn một chút cũng không ngốc, thậm chí so với hắn thông minh hơn. Nhìn nhìn, trong mắt hắn cương nhiên có chút ấm áp, hắn nhanh chóng dùng sức nháy mắt mấy cái, muốn đem lệ ý bức lui trở về. Cảm giác được Đồng Vũ phản ứng có chút không đúng, ta mới ngẩng đầu lên xem vẻ mặt hắn. Ha ha, Đồng Vũ ngoan, phải nhớ kỹ, nam nhi không thể rơi lệ, Đồng Vũ phải làm người kiên cường, biết không? Nhìn tiểu tử kia trong mắt lệ ý ẩn hiện, ta mỉm cười nói, sau đó tiếp tục mềm nhẹ lau khóe mắt cho hắn. Hoàng gia đứa nhỏ chỉ sợ rất ít khi cảm nhận được thân tình, làm một chuyện nhỏ như vậy hắn cũng có thể khiến hắn cảm động, thật sự thực làm cho người ta đau lòng. Ân, tuy rằng Đồng Vũ câu hiểu câu không, nhưng tiểu Đồng Vũ vẫn là kiên định gật đầu, hắn nhất định là một người kiên cường. Nhìn hai người trước mắt, Dịch Thanh hai mắt xẹt qua một tia đạo quang, một câu. Nam Nhi không thể rơi lệ, thật làm hắn nhớ mãi. Lục Hoàng Tử, theo bên cạnh đi ra Lý Văn Sắc vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Lục Hoàng Tử cùng ngồi xổm thượng trước mặt hắn, nhưng thấy chung quanh người lui tới rất nhiều, hắn chỉ có thể nhẹ giọng kêu. Nghe tiếng, Thanh Thanh cùng Đồng Vũ hai người đồng thời quay sang, thì nhìn thấy người ngồi xổm không chỉ là nữ tử mà là đương kim công chúa, hắn đem vải vóc vừa mua ôm lấy tính quỳ xuống đất thỉnh an. Công tử không cần hành lễ, trên đường nhiều người như vậy giữ bí mật vẫn tốt hơn, tránh khủng khiến cho mọi người oanh động. Thấy hắn chuẩn bị quỳ xuống đất thi lễ, ta nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, hắn làm như vậy chỉ sợ bại lộ thân phận chúng ta, như vậy làm sao có thể tiếp tục du ngoạn. Văn Sắc tạ công chúa miễn lễ. Văn Sắc liền dừng quỳ xuống, hắn không khỏi nghĩ công chúa và Lục Hoàng tử ăn mặc như vậy, chỉ sợ cũng là không muốn làm cho người ta biết thân phận bọn họ, là chính mình lo lắng không chu toàn. Người ở nơi này làm cái gì? Thu hồi nước mắt rưng rưng xong, Đồng Vũ mở miệng hỏi. Qua mấy ngày nữa là sinh nhật phụ thân ta, ta muốn đến Tú Lâu đặt cho hắn mấy bộ quần áo. Vuốt sấp vải trong lòng, Văn Sắc nhẹ giọng nói, trong giọng nói lộ ra một chút thương cảm. Tú Lâu, vậy ngươi đi nhanh đi, ra điếm kia nhưng là bề bộn nhiều việc, người đặt hàng nhiều không kể xiếc, đi chậm sợ không kịp. Văn Sắc nói muốn đi Tú Lâu làm xiêm y, Đồng Vũ nhanh nhắc nhở nói. Kia Văn Sắc đi trước cáo từ, không hề nhiều lời, Lý Văn Sắc ôm thất bố liền hướng về ngã tư đường bước đi. Cách chương.